Nữ chủ công lược, nghiền áp pháo hôi N loại phương thức. Chương 14:14, TG một thiên kim nhà giàu VS bạn thân giả nhân giả nghĩa 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tiết mang theo Kiều Khê, hai người đi sân bóng rổ. Lúc này hơn phân nửa cái sân bóng rổ đều bị nữ sinh chiếm lĩnh. Đây đều là tới xem giáo thảo. Lạc Y dò hỏi. Giáo thảo này mị lực xác thật đủ lớn. Đáng tiếc, là cha nam. Kỳ thật cô không ngại giúp những em gái này thấy rõ gương mặt thật của cha nam. Chỉ là sợ các cô biết có lẽ sẽ thương tâm. Hẳn là cô nên uyển chuyển một chút. Đương nhiên, giáo thảo Sở Phong chính là nhân vật phong vân trường học chúng ta. Không ai không biết hắn. Lý Tiết mang theo ngữ khí ngây thơ mà lại sùng bái nói. Nếu không phải trước đó biết Lý Tuyết là một người như thế nào, chỉ sợ là cô cũng bị lừa. Thật sự là hình tượng Lý Tuyết tốt quá. Làm không ai có thể nghĩ đến người mà thoạt nhìn ôn nhu vô hại lại là người như vậy. Như thế nào, nghe ngữ khí này của cậu, cảm giác cậu cũng sùng bái hắn. Thanh âm Lạc Y không lớn, nhưng là vài người chung quanh lại đều có thể nghe được. Kiều Khê, cậu đang nói cái gì đâu? Không để ý tới cậu. Lý Tuyết phiết miệng, mang theo dáng vẻ cô gái nhỏ thẹn thùng. Cô xoay người đi, không phải là bị tôi nói chúng rồi nên thẹn thùng đi. Lạc Y đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thời cơ tốt như vậy. Không hố Lý Tuyết một lần, thì thật xin lỗi bản thân mình. Nào có, đừng nói bậy, nhanh lên lại đây xem trận bóng. Lý Tiết một phen kéo Lạc Y qua, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, suy nghĩ trong lòng đã sớm không biết bay đến nơi nào. Không biết bao giờ mới tới thời điểm có thể gặp được người kia. Cô ta đã bắt đầu nhớ hắn, lần này bất kể trả giá thế nào cô ta tuyệt đối không để Kiều Khê cùng người kia bên nhau. Lạc Y âm thầm liếc mắt nhìn Lý Tiết một cái, thấy cô ta đang phát ngốc. Không biết suy nghĩ cái gì. Giáo thảo đẹp như vậy à, cậu xem cậu nhìn đến cả người đều mất hồn mất vía. Thanh âm Lạc Y không tính thấp. Tuy rằng âm thanh ủng hộ bao phủ nhưng là vẫn có mấy nữ sinh nghe được lời cô nói. Chẳng lẽ cậu không cảm thấy giáo thảo rất tuấn tú sao? Lý Tiết hỏi ngược lại. Yên lặng mà ở trong lòng bỏ thêm một câu. Cho dù soái cũng không bằng người kia trong lòng cô ta. Lạc Y không nói chuyện. Bởi vì giáo thảo đánh thắng trận bóng. Chung quanh đều là tiếng hoan hô. Lý Tuyết lôi kéo Lạc Y, muốn hướng tới phía giáo thảo đi đến. Nhưng đám người quá nhiều. Căn bản không xen vào được. Cũng may cuối cùng thời điểm giáo thảo Sở Phong rời đi. Lý Tuyết lá gan lớn. Hô tên của hắn. Dẫn tới giáo thảo nhìn về phía cô ta, để lại một chút ấn tượng. Lý Tiết là muốn gọi giáo thảo là để làm cho giáo thảo chú ý tới Kiều Khê. Không ngờ đến Kiều Khê thập phần không phối hợp. Thời điểm giáo thảo nhìn qua, Kiều Khê thế nhưng ngồi xổm trên mặt đất. Này đây, Lý Tiết lại trở thành đối tượng giáo thảo nhìn thấy. Lý Tiết là tức muốn hộc máu. Đám nữ sinh chung quanh cơ hồ đều đang nghiến răng, giống như muốn cắn chết cô ta. Lúc này lại không cẩn thận làm cho mình có thêm mấy địch nhân. Kiều Khê, cậu xảy ra chuyện gì? Lúc này, Lý Tuyết lại không thể cùng Kiều Khê trở mặt, đành phải nhẫn nại tính tình dò hỏi. Tôi vừa buộc dây giày nha. Lạc Y mỉm cười trả lời. Bộ dáng hồn nhiên không biết vừa mới đã xảy ra cái gì. Cậu có biết hay không cậu vừa mới bỏ lỡ giáo thảo? Lý Tiết hận sắt không thành thép nói với Lạc Y, không sao hết. Dù sao tôi chỉ là đi cùng cậu đến. Cậu vui vẻ là được. Lạc Y biểu hiện càng hào phóng. Càng là bức Lý Tuyết á khẩu không trả lời được. Lại nhìn Lý Tuyết, sắc mặt nghẹn đỏ bừng. Trong lòng muốn hộc máu. Cách chương.